Tiểu nha hoàn vượt ngàn dặm chôn lang quân. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm ăn buôn bán, quan trọng nhất là hòa khí sinh tài. Bà ta chê bai ta, ta còn nhịn được, nhưng dám nói xấu lang quân ngay trước mặt ta, không thể tha thứ. Sắc mặt ta đã rất khó coi, vậy mà bà ta còn vô liêm sỉ nhặt thêm một cái bánh bao, tiếp tục nhồm nhoàm ăn. Nhóc con, ta có đứa cháu trai, tuy không đẹp lắm, nhưng ngươi và nó cũng xứng đôi. Hắn là người hiểu chuyện, biết quan tâm, hay là để ta sắp xếp một buổi gặp mặt cho hai đứa. Bà ta bắt đầu bốc phét về đứa cháu của mình, tầng bốc lên tận mây xanh. Ta biết tên đó, hắn họ Vương, tên gì ta không nhớ, chỉ biết mọi người gọi hắn là Vương Ma Tử. Mặt đầy dỗ, cả ngày ăn không ngồi rồi, chỉ là một tên côn đồ vặt. Ta cười nhạt, giả vờ vô cùng ngượng ngùng, cố ý nói to cho cả xóm nghe thấy. Vương Thẩm à, cháu trai Thẩm tốt như vậy, ta sợ mình không xứng. Nhưng mà, con gái Thẩm cũng đến tuổi gả chồng rồi. Hay là, hai nhà chúng ta kết thân đi. Vương Thẩm lập tức đứng hình, ta chưa cho bà ta cơ hội phản ứng. Tiếp tục lớn giọng, Vương Thẩm này, hôm nay Thẩm đã ăn 3 cái bánh bao trong sân nhà ta. Bây giờ lại lấy thêm 4 cái. Ta cũng chỉ là tiểu thương bán bánh bao. Thôi thì giảm giá cho Thẩm, tổng cộng 5 văn tiền thôi. Mấy phụ nhân đi ngang nghe vậy, lập tức nhao nhao lên. Vương Đại Nương, cháu trai bà tốt đến thế, sao không để làm rể nhà bà luôn đi? Đúng rồi đó, khi nào mời chúng tôi ăn tiệc cưới đây? Bà Vương sắc mặt xanh lét, tức tối hất tay, muốn bỏ đi, một bà cụ nhanh miệng hét lên. Ê ê ê, bà còn chưa trả tiền bánh bao đó. Bà Vương siết chặt túi bánh, hậm hực nói, ta không mang theo tiền, mai trả. Nói xong, bà ta chạy biến, xem ra, một thời gian dài tới đây, bà ta sẽ không dám mò đến nữa. Mỗi ngày, ta gánh bánh bao, len lỏi qua các con hẻm giao bán, nhờ bánh bao vừa ngon vừa rẻ, buôn bán cực kỳ thuận lợi. Bán hết bánh, ta định ghé y quán mua thuốc giải rượu cho Tạ Hồng Hiên. Không ngờ trên đường lại gặp Hỷ Lai, hắn ngồi bên vệ đường, khóc đến mặt nhăn như vỏ bánh bao, sưng hết cả mắt. Ta bất lực, vén tay áo lau mặt cho hắn. Hắn ghê tởm đẩy ta ra, mắng, đồ ngốc. Ta ngồi xuống cạnh hắn, hỏi, làm sao thế? Hỷ Lai tủi thân, đôi mắt đỏ hoe, thúc Thẩm ta đối xử tệ với đệ đệ của ta. Ta đã gửi hết tiền trợ cấp cho bọn họ rồi, vậy mà bọn họ vẫn hành hạ nó. Hắn khóc rất đáng thương, kể chuyện cũng rất chân thành. Không hiểu sao, ta cũng rơi nước mắt theo. Nước mắt nhỏ xuống mặt ta, để lại hai vệt trắng nhạt. Hỷ Lai nhìn thấy, nghi hoặc hỏi, quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Sao nước mắt của ngươi rõ thế? Ta sững người, chợt nhớ ra trên mặt mình có bôi thứ gì đó, bị nước dính vào, chắc bắt đầu lem nhem rồi. Ta lập tức chuyển chủ đề, hỏi hắn, vậy sau này ngươi định làm gì? Hỷ Lai không truy hỏi nữa, chỉ buồn bã lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng ta không thể để đệ đệ theo ta vào cung làm thái giám. Đúng vậy, nếu có đường lui, ai lại muốn tiến cung? Hỷ Lai nhìn thấy chiếc rổ trống không của ta, bèn mè nheo đòi bánh bao ăn. Ta tiếc nuối nói, hôm nay bán hết rồi, lần sau ngươi đến, ta sẽ để dành cho ngươi. Hỷ Lai càng thêm tủi thân, nức nở, ta không bảo vệ được đệ đệ, đối mặt với tổ tiên cũng thấy hổ thẹn. Bây giờ, đến cả một cái bánh bao cũng không được ăn. Một cục bột trắng béo tròn, ngồi ngay bên cạnh ta mếu máo khóc. Ta không nỡ dỗ dành cũng không được. Vậy nên, ta dịu giọng an ủi hắn, rồi nói cho hắn địa chỉ của ta, dặn rằng, lần sau ngươi xin nghỉ được, cứ đến tìm ta. Từ ngày đó, ta bắt đầu giữ lại vài cái bánh bao trong nồi hấp. Chỉ nói cho Hỷ Lai địa chỉ, nhưng lại quên không hỏi khi nào hắn đến. Vậy nên, ta không dám để trống nồi, ngày nào cũng chừa sẵn một phần. Nếu hôm đó hắn không đến, sáng hôm sau ta đem bánh bao hấp lại ăn, rồi lại làm phần mới cho hắn. Có điều, ta không ngờ Hỷ Lai đến nhanh như vậy. Hơn nữa, còn mang theo một món quà đặc biệt. Không, sáu hôm ấy, sau khi bán hết bánh bao, ta trở về nhà, vừa bước vào sân, ta liền thấy ba người đang trừng mắt nhìn nhau, vây quanh bàn đá. Lạ thật, hôm nay Lang Quân lại tỉnh táo, nhưng sắc mặt rõ ràng mang theo giận dữ, trừng trừng nhìn Hỷ Lai. Hỷ Lai thì lại mở to đôi mắt tròn vo, khóe mắt hơi rũ xuống, trông vừa ngây thơ vừa tội nghiệp. Cạnh hắn còn có một phiên bản thu nhỏ, một cậu bé trông y hệt hắn, cũng đang dùng đôi mắt vô tội nhìn ta. Thấy ta quay về, Hỷ Lai lập tức nhảy bổ vào lòng ta, giọng đầy tủi thân, sao bây giờ ngươi mới về? Hết biết nha, tên họ Tạ này hung dữ qua trời. Cách chương.